Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3051, thế cục nghiêm trọng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thiên Cơ tin tức linh thông nhất. Hỏi hắn lời nói xác thực hữu dụng nhất. Có thể là, giới chủ phủ có thể tin được không? Bỗng nhiên ở giữa, hai vợ chồng mới rõ ràng. Bọn hắn lại tới đây mặc dù nhìn phong quang vô hạn. Mà dù sao là căn cơ rất nhạt. Không, có thể nói là tâm phúc rất ít. Những cái kia thần phục với bọn hắn người. Đa số bất quá là kiêng kỵ tại bọn hắn tu vi mà thôi. Bọn hắn tại như vậy thời gian ngắn. Không cách nào bồi dưỡng được thuộc về bọn hắn. Có thể dùng nhân tài. Khúc Đàn Nhi bỗng nhiên nói. Có một người, hoặc là có thể tin. Người nào? Mặc Liên Thành kinh ngạc. Lan Trường Khanh, Khúc Đàn Nhi biết rõ người này. Hẳn là sẽ không có bao nhiêu người đi lưu ý đến hắn. Không nói trước thiên phạt tử cùng phía sau màn người sẽ không chú ý tới Lan Trường Khanh cái này con tôm nhỏ. Cho dù là Mộc Lưu Tô cùng Phong Vọng Tuyết chờ đế tôn. Cũng sẽ không đem Lan Trường Khanh đặt ở trong mắt. Ngược lại không mất vì một cái người có thể dùng được. Khúc Đàn Nhi nhấc lên Lan Trường Khanh lúc thực vì nghiêm túc, nhưng xem nhẹ tên nào đó dần dần đen hết khuôn mặt tuấn tú. Đàn Nhi thế mà cảm thấy cái này một cái lớn lên so nữ nhân xinh đẹp hơn nam nhân đáng tin. Mặc Liên Thành coi như biết rõ nàng đề nghị không có tình yêu nam nữ, vẫn là có chút trong lòng buồn phiền. A hát, Đàn Nhi, ta tổn thương. Hắn lời này rất phiêu phù cũng u oán. Cái gì? Chỗ nào? Nàng hơi kinh. Ta trái tim nhỏ. Nơi này. Ây, người trái tim nhỏ không khỏi quá mức yếu ớt. Nàng một mặt kinh ngạc. Sau ý thức được không thích hợp. Tuyệt mỹ trên mặt lập tức trở nên quính quính. Chúng ta thảo luận nghiêm túc như vậy chủ đề thời điểm. Một vị nào đó ra có thể hay không đừng ngắt lời. Khúc Đàn Nhi nhìn qua gần ngay trước mắt tuấn mỹ đến cực hạn mặt. Tâm mạnh mẽ đang rút. Rất muốn mắt trợn trắng rồi. Có thể là, dường như nếu như nàng không thuận lấy hắn mau. Có thể sẽ không về không? Thành Thành A Hát, trong lòng ta, ngươi là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất, còn có một cái trọng yếu nhất. Còn có rất nhiều trọng yếu. Sao? Bọn họ là ai? Lan Trường Khanh trường không tính. Vị gia này lại não rút. Làm sao phá? Bỗng nhiên, Khúc Đàn Nhi chậm rãi quay người. Dùng đưa lưng về phía hắn. Mặc Liên Thành mí mắt nhảy nhót. Cái kia xinh đẹp khóe môi khẽ mím môi. Đàn Nhi, làm gì xoay người? Ta muốn đi ngủ. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói. Tiếp xuống Thành Thành muốn làm thế nào liền làm như thế đó. Ta không nói. Hờ, sinh khí. Hắn chậm chậm tới gần nàng. Từ sau lưng đưa hắn vòng nhập chính mình trong ngực. Cái cằm gối lên bả vai nàng. Gương mặt dán vào mặt nàng. Cái kia ấm áp lại quen thuộc khí tức. Để hắn cảm thấy mê luyến không dứt. Thân mật cùng nhau một phen. Hắn mới sâu kín thở dài. Đàn Nhi, ta là đùa giỡn với ngươi. Đừng sinh khí nha. Hắn xin lỗi. Trời giáng mưa hồng. Cái này lớn bình dấm sẽ xin lỗi. Bao nhiêu khó được sự tình. Khúc Đàn Nhi đột nhiên cảm giác được chính mình có thể ngạo kiều một chút. Hừ hừ mấy cái. Không nói lời nào. Phải cho hắn một chút giáo huấn. Ai bảo hắn não rút kiểu bình dấm lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát. Mặc Liên Thành kém nặng nề cười yếu ớt tại bên tai nàng tiếng vọng. Dễ nghe bên trong mang theo không hiểu dụ hoặc. Khúc Đàn Nhi đáy lòng hơi vì sợ mà tâm rung động. Điểm này dị dạng rất nhanh lại bị nàng bóp gãy. Trực tiếp mắt trợn trắng. Đi ngủ, đi ngủ. Nàng lập tức thoát ly hắn ôm ấp. Hướng trên giường vừa ngã. Lại hướng trên chăn kéo lấy. Lập tức thành một cái nhộng tựa như. Đàn Nhi, hiện tại là ban ngày. Bên ngoài còn không có tối tới. Ban ngày lại làm gì? Đi ngủ không được sao? Mặc Liên Thành nghiêng nghiêng mà nằm tại bên người nàng. Phút chốc, sắc mặt hơi hơi cổ quái. Cách chương.